Ẩn tình tư, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Đông ra Tống Bá Xuyên sải bước vào cửa, dừng lại trước vò rượu. Hắn vừa đánh giá rượu, vừa hỏi ta. Là ngươi nói cho Trịnh Vịnh Ý biết trên hồ Thừa Ảnh có thuyền đồng, nói hay không nói đây? Nhưng ta không biết, tội danh của thuyền đồng kia rốt cuộc lớn đến mức nào, liệu ta có bị liên lụy hay không? Nhưng chỉ dừng lại một lát, ta thấp giọng nói. Hồi bẩm đại nhân. Là ta nói cho hắn ta biết. Hắn là thống lĩnh Vũ Lâm Vệ, chuyện gì cũng không thể giấu giếm được hắn. Ta thà rằng nói thật còn hơn là nói dối bị hắn vạch trần. Có lẽ còn có thể để lại ấn tượng thành thật. Tông Bá Xuyên vốn đang lơ đãng ngửi rượu, lúc này dừng lại nhìn ta, trong mắt phượng lóe lên một tia kinh ngạc, có lẽ là không ngờ ta lại thừa nhận thẳng thắn như vậy. Đại nhân có từng nghe nói, ta quấn lấy Tiêu đại nhân, chặn đường hắn 3 tháng trời hay không? Tống Bá Xuyên không lên tiếng, có lẽ là đã từng nghe qua. Mấy ngày trước ta gặp vợ chồng Tiêu đại nhân, ngày hôm sau Trịnh Vịnh Ý liền đột nhiên đến quân lấy ta. Ta đem chuyện bắt đầu từ Hoa Dương công chúa, đều nói cho hắn nghe. Tuy ta chỉ là thường dân, nhưng cũng muốn cố gắng sống sót, bảo vệ bản thân. Nói cho hắn ta chuyện thuyền đồng kia, kỳ thật là muốn cho hắn ta có việc để làm, đừng đến quân lấy ta nữa. Ta không dám nói. Ta hy vọng Trịnh Vĩnh Ý bị nhị hoàng tử chèn ép, để hắn ta không rảnh rỗi ra ngoài hại người. Hoặc là, ta còn hy vọng vợ chồng Tiêu Nhung có thể rút ra được chút bài học. Còn những chuyện khác, ta cái gì cũng không biết. Tông Bá Xuyên không biết đang suy nghĩ gì, vẫn không lên tiếng. Ta cũng không dám nhìn hắn, vẫn luôn thành thật cúi đầu, chờ hắn cho ta một lời phán xét. Tông Bá Xuyên tin lời ta, bảo ta đi theo hắn đến Tây Viên. Ký tên điểm chỉ vào lời khai của chính mình. Không có việc gì nữa, trở về đi. Hắn thản nhiên nói, cái kia, Tống đại nhân. Ta cẩn thận hỏi hắn, Trịnh Vịnh Ý khi nào thì được thả. Tống Bá Xuyên hơi kinh ngạc nhìn ta. Người lo lắng cho hắn ta. Ta vội vàng xua tay, là sợ hắn ta trả thù, ta muốn chuẩn bị trước. Tống Bá Xuyên lại cong môi, thản nhiên nói, người đã sợ hắn ta trả thù, sao còn dám gài bẫy hắn ta. Ta lẩm bẩm một câu, hắn không nghe rõ, liền ra lệnh ta nói lại lần nữa. Kỳ thật, ta không ngờ Tây Viên lại nhúng tay vào. Nếu sớm biết, ta nhất định sẽ không làm như vậy. Ta có chút xấu hổ, vẫn là ta kiến thức nông cạn, hành sự lỗ mãng. Hắn dựa vào lưng ghế, ngón tay thon dài khẽ cong lên, gõ nhẹ 2 cái lên mặt bàn. Tim ta cũng theo đó mà đập 2 nhịp, dám mượn D, A, O, G, I, E, T người. Một mũi tên trúng 2 đích, ta lại không nhìn ra, người nông cạn ở chỗ nào. Giọng điệu của hắn có chút trêu chọc, ta sờn gai ốc, vội vàng chuyển chủ đề. Đại nhân thích uống rượu sao? Rượu trắng lâu năm hay là trúc hiệp thanh? Nếu đều không thích, chúng ta còn có loại khác. Ta không nhìn thấy biểu cảm trên mặt mình, nhưng ta cảm thấy, lúc này ta nhất định là đang nịnh nọt. Bởi vì vừa rồi ta đột nhiên nghĩ đến, nếu ta có thể bám lấy Tông Bá Xuyên. Vậy thì sau này cho dù Trịnh Vĩnh Ý có ra tù, ta cũng không cần phải sợ nữa. Dù sao, hắn không chỉ là thống lĩnh Tây Viên, là tâm phúc của Thánh Thượng, hắn còn là công tử của Ngụy Quốc Công Phu. Cách chương